Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, ăn cơm. Ta thành thạo nhất, vì để tránh cho quá mức kinh thế hãi tục, Giang Thu vẫn là đánh chiếc xe, đi theo Điền Tâm sau lưng, mãi cho đến Thanh Tĩnh nhân tài thông báo tuyển dụng thị trường. Hôm nay nơi này có một nhân tài tuyển dụng hội. Điền Tâm rõ ràng là hướng về phía cái này tuyển dụng hội tới. Thị trường nhân tài bên trong, người đông nghìn nghịt, cầm sơ yếu lý lịch bốn chỗ tìm việc làm người chỗ nào cũng có. Nhất là một chút công ty lớn thông báo tuyển dụng gian hàng trước càng là kín người hết chỗ. Điền Tâm đến thị trường nhân tài cổng về sau, có một tên mặc đồ tây đen tuổi trẻ nam tử đứng tại cổng ngay tại nhìn chung quanh. Nhìn thấy Điền Tâm sau con mắt hiện lên một vòng dị dạng quang trạch. Lập tức hướng nàng ngoắc, hướng về phía Điền Tâm hô. Ngươi làm sao mới đến a? Người ta đều ở bên trong chờ sốt ruột. Điền Tâm xấu hổ nở nụ cười. Không có ý tứ a. Lưu học trưởng, buổi sáng đi một chuyến trường học. Xin nghỉ, Lưu Tuấn Kiệt, Thanh Ninh Đại học hội học sinh thành viên. Thường xuyên sẽ giúp lấy Thanh Ninh Đại học các học sinh tìm việc làm. Cùng rất nhiều công ty nhân sự đều rất quen. Đương nhiên trong đó tiền giới thiệu cũng không ít kiếm. Thanh Ninh Đại học bên trong có người gọi hắn bọn buôn người. Thế nhưng là Lưu Tuấn Kiệt lại cho chính mình lấy cái rất cao đại thượng xưng hô săn đầu. Lưu Tuấn Kiệt về sau lý tưởng chính là xử lý cái săn đầu công ty. Chuyên môn làm cao cấp nhân tài người đại diện, đều sớm nói cho ngươi sớm một chút đến. Ngươi cái kia trường học phòng y tế công việc có cái gì tốt làm? Đáng giá chuyên môn chạy tới xin phép nghỉ à? Chỉ cần tiến vào Quang Hằng tập đoàn, cái gì đều là đáng giá. Lưu Tuấn Kiệt mang theo oán trách nói. Điền Tâm cúi đầu, cắn môi, liên tục nói thật xin lỗi. Kia Lưu Tuấn Kiệt nhìn thấy Điền Tâm thận trọng bộ dáng, khinh thường khoát tay áo. Được rồi, nhanh lên cùng ta đi vào đi. Người ta cũng chờ gấp. Điền Tâm đi theo vị này Lưu Tuấn Kiệt tiến vào nhân tài thông báo tuyển dụng thị trường, nhưng không có đến những cái kia bày ở sảnh triển lãm bên trong thông báo tuyển dụng gian hàng trước, mà là trực tiếp lên lầu 21 gian văn phòng. Trong văn phòng, đã có 3 nam 2 nữ 5 người ngồi ở ngoài cửa chờ đợi. Nam mặc đều rất chỉnh tề, nữ cách ăn mặc cũng rất tinh xảo, nhưng là từng cái trên mặt đều mang chờ đợi thần thái. Tựa hồ đang chờ thông báo tuyển dụng phương quyết định giống như. Hôm nay là Quang Hằng tập đoàn Tiền Mai Hữu Tiền Thiếu tự mình đến thông báo tuyển dụng. Tiền Thiếu thế nhưng là Quang Hằng tập đoàn nhân sự quản lý. Vẫn là tập đoàn cổ đông nhi tử, tuổi trẻ tài cao, nhưng là tính tình không tốt lắm, ngươi cần phải chú ý một chút. Lưu Tuấn Kiệt tựa hồ có chút không yên lòng, đứng tại cổng cùng Điền Tâm giao phó một câu. Quang Hằng tập đoàn tại Thanh Ninh thị rất nổi danh, dưới cờ dính đến tửu điếm, du lịch, trường học các loại nhiều chỗ sản nghiệp, hàng năm không biết bao nhiêu tìm việc người chạy theo như vịt. Điền Tâm tự nhiên không dám thất lễ, vội vàng nhẹ gật đầu, gõ cửa một cái, nghe được bên trong một tiếng không kiên nhẫn một tiếng, tiến đến, về sau. Lưu Tuấn Kiệt mang theo Điền Tâm đi vào văn phòng. Trong văn phòng, một tên mặc hàng hiệu Tây Trang tuổi trẻ nam tử ngồi đang làm việc sau cái bàn. Cầm trong tay một phần sơ yếu lý lịch, trong mắt mang theo dâm tương đương tà. Không ngừng tại sơ yếu lý lịch trên tấm ảnh đánh giá. Tại tuổi trẻ nam tử sau lưng, đứng đấy một tên đeo mắt kính gọng đen mỹ nữ trợ lý. Trong nháy mắt đem tuổi trẻ nam tử thân phận thể hiện đi ra. Lưu Tuấn Kiệt nhìn thấy người trẻ tuổi về sau, trên mặt vẻ mặt nghiêm túc lập tức biến thành nịnh nọt. Có chút xoay người, đi lên phía trước nói, Tiền Thiếu, người mang đến. Là ta học muội Điền Tâm, ngươi xem một chút thế nào. Tiền Mai Hữu vứt xuống trong tay sơ yếu lý lịch, ngẩng đầu nhìn Điền Tâm một chút, nguyên bản nhíu chặt lông mày lập tức giãn ra, nguyên bản nghiêm khắc khuôn mặt bên trên lộ ra mấy phần hèn mọn, ra vẻ đạo mạo mở miệng nói, Điền Tâm, tên rất hay. Điền Tâm đi lên trước hai bước, đang muốn làm tự giới thiệu, lại nhìn thấy Tiền Mai hữu khoát tay chặn lại, ngươi được trúng tuyển, cái này được trúng tuyển. Điền Tâm có chút lộn xộn, chính mình đây chính là không nói gì đâu, đối phương liền chuyên nghiệp đều không có hỏi một câu, chính mình liên nhập trước sau muốn làm gì đều không hiểu rõ, liền được trúng tuyển. Nhìn thấy Điền Tâm ánh mắt nghi hoặc, Tiền Mai hữu sửa sang lại một chút cà vạt, hướng về phía Lưu Tuấn Kiệt nói, đem bên ngoài 5 người kia đều gọi vào đi, các ngươi về sau đều là người của ta, ban đêm ta tổ cái bữa tiệc, mời mọi người ăn một bữa cơm, hy vọng về sau chúng ta chân thành hợp tác, đem công ty làm lớn làm mạnh. Sau khi nói xong, Tiền Mai hữu hướng về phía Lưu Tuấn Kiệt đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lưu Tuấn Kiệt lập tức ngầm hiểu, vội vàng chạy tới cổng, đem kia 3 nam 2 nữ đều gọi vào. Bữa tiệc, Điền Tâm mi tâm nhíu một cái, lập tức nghĩ đến buổi sáng Giang Thu Nghĩa chính ngôn từ dặn dò nàng không muốn tham gia bữa tiệc. Căn dặn, trong lòng không khỏi nổi lên nói thầm, hẳn là, Giang Thu biết cái gì? Không có khả năng a. Hắn bất quá là cái lớp 12 tiểu thí hài, sao có thể cùng Lưu Tuấn Kiệt cùng Tiền Mai hữu có quan hệ gì? Càng mấu chốt chính là, hắn là thế nào biết chính mình muốn tới tham gia tuyển dụng hội? Lại như thế nào biết sẽ có bữa tiệc? Nghĩ đến Giang Thu căn dặn, Điền Tâm do dự, Tuấn Kiệt, ngươi dẫn bọn hắn 3 cái nam, 3 vị nữ sĩ ngồi xe của ta. Chúng ta đi Hoa Uyển khách sạn ăn cơm. Tiền Mai hữu vung tay lên, hào khí ngất trời. Hoa Uyển khách sạn, Lưu Tuấn Kiệt nghe được là đi Hoa Uyển khách sạn, không khỏi nhãn tình sáng lên. Hoa Uyển khách sạn cũng là Quang Hằng tập đoàn kỳ hạ khách sạn 5 sao. Nghe nói chuyên môn mời tới lỗ đồ ăn đầu bếp, tay nghề vô cùng tốt, chuyên môn đi ăn cơm bữa ăn khách nối liền không dứt. Mà lại có thể đi Hoa Uyển khách sạn ăn cơm, tuyệt đại đa số đều là quan lại quyền quý, có thể đi Hoa Uyển khách sạn ăn cơm, đây tuyệt đối là đặc biệt có mặt mũi, đặc biệt hưởng thụ sự tình. Xem ra Tiền Mai hữu là thật nhìn chúng Điền Tâm, chuẩn bị lấy tiền nện xuống, lại sợ Điền Tâm không đồng ý hắn mời, cho nên dứt khoát tất cả đều mời. Cũng là một loại khoe khoang tâm lý quấy phá. Học trưởng, Tiền thiếu, ta nhìn ăn cơm thì không cần a. Ta buổi chiều còn làm việc muốn làm. Điền Tâm do dự, nghĩ đến Giang Thu kia chém đinh chặt sắt cảnh cáo, vẫn là quyết định không đi tham gia cái này bữa tiệc. Ngươi không đi a? Tiền Mai hữu quay đầu nhìn xem Điền Tâm, không khỏi nhướng mày, không vui nói. Tiền Mai hữu sở dĩ bày xuống cái này bữa tiệc, vì chính là Điền Tâm. Điền Tâm không đi, hắn mời những người này ăn cơm lãng phí tiền a. Lưu Tuấn Kiệt xem xét Tiền Mai hữu thần sắc không đúng, vội vàng ngăn lại câu chuyện nói, Điền Tâm, ngươi cái kia cao trung y vụ thất công việc thực tập thì không nên đi a. Tiền thiếu đều nói ngươi trúng tuyển đến Quang Hằng tập đoàn, ngươi còn sợ Tiền thiếu không thể cho ngươi an bài một công việc tốt à? Lưu Tuấn Kiệt mới mở miệng, mấy cái kia đi theo hắn tiến đến ứng viên đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Bọn hắn 5 người, cái nào đều là danh giáo tốt nghiệp đồng thời nắm chắc 5 kinh nghiệm làm việc. Xưng là nhân tinh cũng không đủ, lập tức hiểu được tình huống trước mắt, rất rõ ràng, Điền Tâm một cái thực tập sinh có thể nhận lời mời thành công, tuyệt đối là số tiền này thiếu đối nàng có ý tưởng. Trong đó một cái gọi Chu Gia Huy vội vàng mở miệng nói, Quang Hằng tập đoàn nhưng là muốn đưa ra thị trường công ty. Mọi người chúng ta có thể đi vào Quang Hằng, kia chứng minh Tiền thiếu nhìn chúng tiềm lực của chúng ta cùng năng lực. Tương lai đây đều là vinh dự, Tiền thiếu nể tình mời bữa cơm này, khẳng định là muốn ăn. Chu Gia Huy mới mở miệng, người kia kêu là Chu Văn Lệ nữ nhân cũng mở miệng nói. Đúng vậy à, mọi người chúng ta vừa vặn có thể thừa cơ hội này biết nhau một chút. Về sau đều là đồng nghiệp, còn trông cậy vào Tiền thiếu cùng các vị nhiều hơn chiếu cố đâu. Nói xong, Chu Văn Lệ còn hướng về phía Tiền Mai Hữu liếc mắt đưa tình. Tư thế kia liền hận không thể áp vào Tiền Mai Hữu trên thân. Tiền Mai Hữu nghe hai người sau rất tán dương gật gật đầu. Thầm nghĩ hai người kia biết điều, có Chu Gia Huy cùng Chu Văn Lệ dẫn đầu, ba người khác cũng đều minh bạch đến cùng tình huống như thế nào. Vội vàng A-dua nịnh hót, mấy người ngươi một câu ta một câu, nói hình như Điền Tâm không tham gia cái này bữa tiệc liền có lỗi với Tiền thiếu vun trồng, có lỗi với Quang Hằng tập đoàn, càng có lỗi với nhân dân đồng dạng. Thế nhưng là Điền Tâm bị mấy người nói do dự, dù sao Quang Hằng tập đoàn là sắp lên thành phố xí nghiệp. Mặc dù Tiền thiếu thái độ có chút mập mờ, thế nhưng là phần công tác này rất khó được. Điền Tâm cũng không muốn buông tha cơ hội lần này. Nhưng mà cái gì a? Chẳng phải ăn bữa cơm a? Lưu Tuấn Kiệt đánh gãy Điền Tâm, kéo một chút Điền Tâm, thấp giọng nói, ta thế nhưng là tại Tiền thiếu trước mặt không ít nói ngươi lời hữu ích. Không phải một cái năm thứ ba đại học thực tập sinh liền muốn trực tiếp tiến Quang Hằng tập đoàn. Kia là căn bản không thể nào. Điền Tâm cắn môi một cái, không làm khó khăn gật đầu nói, kia, ta liền đi đi, dù sao chính là ăn một bữa cơm, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì. Điền Tâm nghĩ như vậy, cái này đúng rồi. Tiền Mai Hữu nghe xong Điền Tâm đáp ứng, rốt cục nở nụ cười, đưa tay muốn đi kéo Điền Tâm cánh tay. Điền Tâm theo bản năng liền né tránh. Tiền Mai Hữu lúng túng nhìn Điền Tâm một chút, nhưng trong lòng ở trong tối từ cười lạnh, chỉ cần ngươi đi ăn cơm, uống ngút rượu, đến ban đêm còn muốn chạy ra ta Tiền Mai Hữu trong lòng bàn tay. Một đoàn người mới vừa đi ra thị trường nhân tài, Tiền Mai Hữu đang muốn đi lái xe, lại nhìn thấy cái kia chiếc Audi A6L bên cạnh. Đứng đấy một người mặc áo sơ mi trắng, quần jean thiếu niên. Thiếu niên này đang dùng ngoạn vị ánh mắt nhìn xem hắn, tựa hồ một chút liền có thể nhìn thấu nội tâm của hắn ý nghĩ. Tiền Mai Hữu nhướng mày, đang muốn nói chuyện, lại nghe được phía sau hắn Điền Tâm hướng về phía thiếu niên kia sủng sốt hô, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tiền Mai Hữu không vui trừng Giang Thu một chút, Điền Tâm, cái này ai vậy? Điền Tâm vừa muốn mở miệng, lại nghe được Giang Thu nhếch miệng cười nói, ta là bạn trai nàng, ngươi là ai a? Phốp, Điền Tâm nghe Giang Thu kém chút phun ra, một bên đám người trực tiếp trợn tròn mắt, nhất là Lưu Tuấn Kiệt, hắn cùng Điền Tâm là đồng học, nhưng từ chưa nghe nói qua Điền Tâm có bạn trai, tiểu tử này đánh từ đâu xuất hiện? Lưu Tuấn Kiệt len lén nhìn sang Tiền Mai Hữu, nhìn thấy Tiền Mai Hữu sắc mặt âm trầm, ám nói một tiếng không tốt, vội vàng đi đến Tiền Mai Hữu bên người nói thầm mấy câu. Điền Tâm ho khan hai tiếng, thừa cơ hội này đi đến Giang Thu bên người thấp giọng nói, đừng làm rộn, ngươi nhanh lên trở về. Giang Thu thần sắc nghiêm túc, đồng dạng thấp giọng nói, ngươi không thể tham gia cái này bữa tiệc. Điền Tâm có chút ảo não nói ra, ta làm sao lại không thể tham gia cái này bữa tiệc rồi. Giang Thu trợn trắng mắt, cái này hắn cũng không tốt cho Điền Tâm giải thích, cũng không thể nói với nàng ngươi đi sẽ có lo lắng tính mạng a. Bên kia Lưu Tuấn Kiệt cùng Tiền Mai Hữu cũng giao lưu xong. Tiền Mai Hữu hừ một tiếng, hướng về phía Lưu Tuấn Kiệt đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lưu Tuấn Kiệt vội vàng đi đến Điền Tâm cùng Giang Thu trước mặt nói, Điền Tâm, nếu là bạn trai ngươi, vậy liền cùng đi chứ, dù sao thêm bát thêm đũa mà thôi. Điền Tâm đang muốn nói cái gì, Giang Thu lại mở miệng nói, tốt, vừa vặn đói bụng đâu, ăn cơm, ta thành thạo nhất, Phốp, mấy người nghe được câu này kém chút tập thể phun ra. Xem xét chính là cái thùng cơm. Lên xe, Tiền Mai hiếu thấp giọng mắng một câu. Mở cửa xe ngồi xuống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,